Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 388 Phong Tuyết Ly Biệt Đêm. Đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong, thời gian cũng tới đến tháng 6 hạ tuần. Sáng sớm ngày hôm đó thời gian, Vinh Đào Đào chính dọn dẹp bao khỏa, mà trong phòng ngủ trừ Tư Hoa Niên bên ngoài, còn có một cái hơi có vẻ hưng phấn Hạ Phương Nhiên. Chỉ nghe thấy Hạ Phương Nhiên thỉnh thoảng phụt phụt một tiếng, uống một ngụm trà nóng, sau đó tiếp tục cắm đầu nhìn điện thoại, phấn đấu tại mạng lưới trong thủy triều tuyến đầu. Tư Hoa Niên nghiêng đầu nhìn xem Vinh Đào Đào thu thập bọc hành lý, trêu ghẹo nói, Hy Nhã mỹ lệ tiểu tỷ tỷ thế nhưng là không ít, lần này đi tranh tài, ngươi chớ để cho nhách đi hồn nhi, hở, phải không? Vinh Đào Đào thu thập bao khỏa ngón tay dừng lại, nói, Hy Nhã còn sinh mỹ nữ à, bọn hắn quốc gia không phải sinh sữa chua à. Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào ba câu không rời ăn, Tư Hoa Niên cũng ý thức được chính mình quá lo lắng. Hắc hắc, ta giúp ngươi trước nếm thử hương vị, nhìn xem có được hay không uống, nếu là uống ngon nói, trở về thời điểm mang cho ngươi điểm. Vinh Đào Đào cũng không ngẩng đầu lên nói lấy. Hừ, liền ngươi. Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng. Đối với Vinh Đào Đào biết sơ lược nàng, mở miệng nói ra, ngươi mang cho ta trở về bao nhiêu? Trên đường cũng phải bị ngươi ăn không có. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, u tương đương Hoa Niên. Cùng với Đào Đào thời gian dài, mồm mép công phu gặp chướng ngang. Hạ Phương Nhiên cười ha hả nói. Ngươi cũng hạ cái Weibo, gia nhập ta chiến đội, ta cùng một chỗ cuộc đời vui sướng a. Tư Hoa Niên lạnh lùng lườm Hạ Phương Nhiên một chút, không có phản ứng hắn. Vinh Đào Đào thì là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Phương Nhiên, còn nhanh vui nhân sinh đâu. Nhân sinh của ngươi đều nhanh qua một nửa kia còn không có tìm tới đâu. Bốn bỏ năm lên. Nhân sinh của ngươi đã đến đầu nha. Hạ Phương Nhiên, nghe vậy, Tư Hoa Niên nhịn không được một tiếng cười khẽ. Ha ha tương đương, Hạ Phương Nhiên hừ một tiếng. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Độc thân khoái hoạt ngươi căn bản không hiểu. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi cõng một cái túi sách, gõ gõ cửa phòng ngủ. Ngoài cửa còn đứng lấy Lê Hạnh Nhi cùng hai cái quả lựu. Tư Hoa Niên hôm nay khó được dễ nói chuyện. Nói. Tất cả vào đi, cùng Đào Đào cùng Lăng Vi tạm biệt. Lớn tiểu Thạch Lựu bước nhanh đến, đi vào Vinh Đào Đào trước bàn làm việc. Đứng tại Vinh Đào Đào hai bên trái phải, cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào ngay tại lựa chọn đồ ăn vặt. Ân, một bộ rất không có tiền đồ dáng vẻ. Thạch Lâu tiện tay nhấc nhấc trên bàn căng phồng bao khỏa, thử một chút trọng lượng, mở miệng nói, mang nhiều số không như vậy ăn làm gì? Ra ngoại quốc, vừa vặn có thể nếm thử nơi đó đặc sản đồ ăn vặt a. Vinh Đào Đào sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Nói, ngươi hiểu lầm, đây là ta một ngày số lượng. Thạch Lâu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, tẩu tẩu nói, mang thực phẩm nhập cảnh quá phiền phức, cho nên ta ngay tại chân tuyển đi đế đô chuyển cơ một ngày này đều ăn cái gì. Ấy nha, quyền quyền. Ngươi đi đằng sau ta nhưng làm sao bây giờ nha? Phía bên phải, muội muội Thạch Lan cúi người đến, hai khuỷu tay chống bàn công tác, hai tay dâng khuôn mặt, một mặt sầu bi nhìn xem Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, quay đầu nhìn xem trước mặt Thạch Lan. Thế nào? Thạch Lan nhỏ giọng thầm thì lấy, ngươi đi, tư giáo liền không có người tháo lửa nha. Ta lại là đồ đệ của nàng. Đến cuối cùng, hỏa khí tất cả đều sẽ rơi tại trên đầu ta. Vinh Đào Đào, khá lắm, ta là người của ngươi khiên thịt sao? Một mực giúp ngươi khiêng Tư Hoa Niên tổn thương chuyển vận. Hậu chi hậu giác Vinh Đào Đào, đến bây giờ còn không biết, hắn tồn tại đối với lớn tiểu Thạch Lựu sinh tồn tình huống ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Nhất là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng vì đóng giữ Vạn An Quan mấy tháng này. Hai người không ở diễn võ quán, lại thêm cực dạ dài răng rặc, mọi người tâm tình đều rất kém cỏi. Tư Hoa Niên giảng bài thời điểm, cái kia xuất thủ thật có chút tàn nhẫn, Đoán chừng lớn tiểu Thạch Lựu hưởng ứng Vinh Đào Đào hiệu chiêu. Muốn đi bức tường thứ ba đóng giữ. Cũng là bởi vì muốn chạy trốn Tư Hoa Niên Ma Trảo. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu nhìn xem Thạch Lan. Không phải còn có ngươi tỷ giúp ngươi khiêng đâu nha. Thạch Lan nhếch miệng. Tỷ ta quy củ. Rất cung kính. Nào có ta tinh nghịch. Vinh Đào Đào kém chút tức giận cười. Phát hiện vấn đề ngươi còn không thay đổi. Nói chuyện phiếm ở giữa. Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy Lục Mang mấy người đi đến. Tiêu Đằng Đạt cùng Triệu Đường bọn người ngay tại cho Cao Lăng vì ủng hộ động viên. Đưa lên sắp chia tay chúc phúc. Lục Mang điểm chú ý hiển nhiên cùng những người khác có khác. Trước tiên chú ý tới Vinh Đào Đào ánh mắt. Cũng quay đầu nhìn sang. Ta có chủ ý. Vinh Đào Đào đưa tay vỗ vỗ Thạch Lan bả vai. Thuận thế giơ tay lên. Đối với Lục Mang vẫy vẫy tay. Thuận buồm xuôi gió, ta sẽ một mực quan sát ngươi tranh tài, nhìn xem ngươi cầm quán quân. Lục Mang đi tới, nhẹ giọng mở miệng nói. À, trước không đề cập tới cái kia. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ta sau khi đi, cho ngươi cái nhiệm vụ a. Lục Mang trong lòng kinh ngạc. Ồ, nhiệm vụ gì? Vinh Đào Đào thấp giọng nói nhỏ, ngươi thường thường trêu chọc một chút Tư Hoa Niên. Để nàng giáo huấn ngươi một chút. Lục Mang sắc mặt cứng đờ. Ta thương hiệu tránh nàng đều không kịp. Ngươi để cho ta đi trêu chọc cái kia ma quỷ. Làm gì? Đưa đi lên cửa để nàng thể phạt ta sao? Vinh Đào Đào làm như có thật nói. Tư giáo tính tình bạo. Luôn luôn ngứa tay. Lửa đều vung Thạch Lan trên thân. Ngươi giúp đỡ chia sẻ chia sẻ. Hi hi. Ý kiến hay ấy. Thạch Lan hai tay dâng khuôn mặt. Một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp sáng tỏ. Một mặt mong đợi nhìn xem Lục Mang. Một bên Thạch Lâu nhìn không được. Duỗi tay ra. Vượt qua Vinh Đào Đào đỉnh đầu. Vỗ một cái Thạch Lan đầu. Đừng khi dễ Lục Mang. Chậc chậc. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào một trận than nhẹ. Cái này đại di tỷ không tệ a. Lục Mang khóe miệng lúng túng kéo ra. Tiếp tục xem hướng về phía Vinh Đào Đào. Nghiêm trang nói. Hảo hảo tranh tài đi. Ngươi là chúng ta toàn thể tiểu hồn thần tượng. Quan ngoại đệ nhất. Cả nước quán quân. Chúng ta tin tưởng. Ngươi cũng có thể cầm tới vô địch thế giới. Ngươi sẽ khích lệ rất nhiều người. Không chỉ là đồng học. Tại loại này cực dạ bão tiết thời tiết bên trong. Tiết cảnh đám người đều cần một chút tin chấn phấn lòng người. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một. Tiếng. Tay trái nắm chắc thành quyền. Bắn tới. Thỏa huynh đệ, hiểu, hai nắm đấm nhẹ nhàng chạm vào nhau. Thạch Lan cũng không kịp chờ đợi tham gia náo nhiệt. Nắm chặt nắm đấm tới đụng đụng. Nhìn thấy muội muội động tác. Thạch Lâu cũng phi thường hợp quần nắm tay đụng vào. Hậu phương, đột nhiên truyền đến Lý Tử Nghị thanh âm. Bốn người các ngươi tại cái này uống máu ăn thề đâu. Sắc mặt của hắn có chút cổ quái. Nói, thế nào? Muốn kết làm khác phái huynh muội. Thạch Lan vội vàng đứng lên, liên tục khoát tay. Không được, không được nha. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, trong phòng một mảnh vui cười, tràn đầy khoái hoạt khí tức. Thạch Lan chi tâm, mọi người đều biết. Tiếng cười vui bên trong. Vinh Đào Đào rốt cục thu thập xong túi sách, cùng các huynh đệ theo thứ tự đụng quyền. Hắn đã đi ra ngoài dự thi nhiều lần. Đây là tiểu hồn bọn họ đặc thù giao lưu phương thức. Ân, cái này lễ tiết khởi nguyên liền tới từ Vinh Đào Đào. Lý Tử, ở nhà ngồi vững vàng. Nhìn ta thao tác là được rồi. Vinh Đào Đào cùng Lý Tử Nghị đụng đụng quyền. Cười ha hả nói. Đem thu hình lại cái gì đều mở ra. Sau trận đấu ném một ném đặc sắc tuyển tập cái gì. Cắt tương đương, Lý Tử Nghị cử động hiển nhiên là chân. Tình bộc lộ. Sau đó đột nhiên trở nên một mặt nghiêm túc, khuyên nhủ nói, khiêm tốn cẩn thận, không kiêu không ngạo, thao tác, Vinh Đào Đào nhếch miệng, cùng Triệu Đường đụng đụng nắm đấm, năm nay mùa hè nhìn ta, mùa hè sang năm coi như nhìn các ngươi, Triệu Đường một mặt tự tin, khắc khổ cố gắng bên dưới chỗ đổi lấy thu hoạch, cũng làm cho hắn dần dần khôi phục ngày xưa bên trong phong thái. Không có vấn đề. Chỉ chúng ta cái này tam bản phủ, nhất định phải không có vấn đề. Tiêu Đằng Đạt cũng là cười hắc hắc. đều là Lý Liệt dạy nên tuyển thủ. Triệu Đường, Lục Mang cùng Tiêu Đằng đạt đại phủ hoàn toàn chính xác đã đói khát khó nhịn. Đi vào Phàn Lê Hoa trước mặt thời điểm, Tiểu Lê Hoa cũng học được ra dáng. Nắm chặt nắm tay nhỏ, xông tới, nhỏ giọng nói, vòng nguyệt quế thụ lá biên chế mà thành cái mũ, đem nó trao tặng người thắng. Chính là cổ đại Hy Nhã dòng người truyền xuống tập tục nha. Nếu như ngươi có thể tại Hy Nhã lên ngôi, sẽ là một kiện rất có ý nghĩa sự tình. A-u, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Đến cùng hay là Tiểu Lê Hoa nói chuyện hữu thủy bình. Cảm ơn ngươi chúc phúc. Lời này có ý tứ ha. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, ta có thể lấy ra phát quay bua a. Ngô, tốt tương đương, Phàn Lê Hoa dáng tươi cười có chút thẹn thùng. Khẽ gật đầu một cái. Được rồi, đi đi. Cao Lăng Vi cất bước tiến lên. Một tay vuốt vuốt Phàn Lê Hoa đầu. Lại là luôn cảm giác một tay khác nhàn rỗi lấy. Tự hồ kém một chút cái gì. Cao Lăng Vi nhìn chung quanh một lần. Cũng phát hiện trốn ở Lý Tử Nghị bên cạnh Tôn Hạnh Vũ. Phát hiện Cao Lăng Vi ánh mắt nhìn chăm chú. Tôn Hạnh Vũ tức giận liếc mắt. Được chưa, ngươi muốn đi dự thi. Ngươi lớn nhất, Tôn Hạnh Vũ miệng nhỏ lẩm bẩm. Bất đắc dĩ cất bước tiến lên. Bị Cao Lăng Vi một tay đặt tại trên đầu. Nhẹ nhàng vuốt vuốt, Cao Lăng Vi khóe miệng có chút giơ lên. Lúc này mới đẩy Vinh Đào Đào. Cất bước đi ra ngoài. Hạ giáo, trên ghế salon, Tư Hoa Niên đột nhiên mở miệng. Hạ Phương Nhiên, a, Tư Hoa Niên sâu kín mở miệng nói. Ngươi hai cái hảo đồ đệ đã xuất phát. A, Hạ Phương Nhiên ánh mắt vội vàng từ trên màn hình điện thoại di động rời đi. Ngẩng đầu, chuyện lúc nào? Tư Hoa Niên, vừa mới. A, vậy được, Hoa Niên, ta liền đi trước. Nói, Hạ Phương Nhiên cầm điện thoại. Vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Mới vừa rồi còn cả phòng người. Bây giờ lại còn lại chính mình lẻ loi trơ trọi một người. Nhìn xem gian phòng trống rỗng. Tư Hoa Niên lắc đầu cười cười. Gặp quỷ, mang bọn này tiểu hồn thời gian dài. Hoàn toàn chính xác có chút tình cảm. Lúc đầu thói quen cô độc nàng. Cũng bắt đầu đa sầu đa cảm. Đáng chết Vinh Đào Đào. Thời điểm ra đi cũng không có cùng ta tạm biệt. Tư Hoa Niên trong lòng hung tợn nghĩ đến, cất bước đi hướng Vinh Đào Đào bàn công tác, chuẩn bị đem hắn còn lại đồ ăn vặt hàng tồn đều đoạt tới. Lại là không nghĩ, ở trên bàn làm việc thấy được một tờ giấy, phía trên văn tự kiến lăng kiến giác, thiết họa ngân câu, tự mang lấy một cỗ túc sát chi khí, cùng Vinh Đào Đào cái kia nghịch ngợm gây sự tính cách hoàn toàn không hợp. Tư giáo, chiếu cố tốt chính mình. Không nên cảm thấy cô đơn. Ta lưu lại bằng hữu cùng ngươi. Đang làm việc bàn trong ngăn tủ. Vinh Đào Đào. Tư Hoa Niên trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Nàng ngồi xổm xuống. Mở ra cửa tủ. Lại là nhìn thấy một cái tiết trắng cú mèo. Chính nhu thuận đợi ở bên trong. Nhìn thấy Tư Hoa Niên mở ra cửa tủ. Mộng mộng kêu nghiêng đầu. Một đôi màu vàng chim ưng híp lại. Cô tương đương, Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng duỗi ra ngón tay, kéo xuống mộng mộng kêu ngoài miệng ngậm tấm thẻ, ta là của ngươi nhân viên chuyển phát nhanh, ta mỗi ngày có thể vì ngươi đi nhà ăn mua cơm, đi cửa hàng mua đồ ăn vặt, làm ơn tất không cần ăn ta, nhổ lông nóng ra rất phiền phức, mặt khác, trong tủ treo quần áo cũng có kinh hỉ, Tư Hoa Niên một mặt không kiên nhẫn, cất bước đi vào tủ quần áo trước, mở cửa, lại là nhìn thấy bên trong một bộ tuyết nón trụ tuyết giáp. Một đôi nến băng đôi mắt, rốt cục có người mở cửa. Vinh Lăng kích động nhảy ra ngoài, ngẩng đầu ưỡn ngực, kinh diễm biểu diễn, một bàn tay mò về Tư Hoa Niên. Cáp, Tư Hoa Niên nhận lấy trang giấy. Ta là nhanh đưa viên bảo tiêu, cũng xin ngươi cũng không cần ăn ta. Ta khôi giáp rất cứng. Các nha. Không thể ăn, khác, cửa tủ bên trên còn có kinh hỉ. Tư Hoa Niên trong mắt bốc hỏa, một tay đặt tại Vinh Lăng trên mũ giáp, đưa nó hướng một bên đẩy ra. Nàng một tay vịn cửa tủ, nhìn xem cửa tủ cạnh trong bên trên dán tờ giấy. Phía trên viết đầy đối với Vinh Lăng kế hoạch huấn luyện. Cùng Vinh Lăng lúc này biết hồn kỹ, hẳn là trọng điểm tu hành hồn kỹ, thậm chí còn bao quát đối với Mộng Mộng Kiêu tiếng Trung giảng bài kế hoạch. Xẹt, Tư Hoa Niên một thanh kéo xuống tờ giấy, hung tợn tích lũy thành một đoàn, gắt gao bóp trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn về hướng Vinh Lăng. Vừa vặn, Mộng Mộng Kiêu bay đến Vinh Lăng trên mũ giáp. Hai tên gia hỏa ngửa đầu nhìn xem Tư Hoa Niên, đều là một bộ manh manh nhu thuận bộ dáng. Hiển nhiên, tại trước khi chia tay, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đã cùng hai cái hồn sủng nói qua kế hoạch. Hai cái hồn sủng tại Vinh Đào Đào thể nội, hoàn toàn chính xác lại nhận cánh sen tẩm bổ. Nhưng là Vinh Đào Đào đi dù sao cũng là châu Âu. Nơi đó là Lôi Đằng, Hải Dương địa bàn. Hai tên này ở nơi đó, tu tập đứng lên là tương đối cật lực. Mà Tư Hoa Niên đồng dạng có được cánh sen. Nơi đây lại là tuyết cảnh chi địa. Tuyết cảnh hồn thú đương nhiên bị lưu tại nơi này huấn luyện tốt. Chủ yếu là cúp thế giới chế độ thi đấu cùng cả nước giải thi đấu không khác. Tuyển thủ dự thi bọn họ không cách nào sử dụng hồn sủng. Hai cái này tuyết cảnh hồn thú đi cũng vô dụng. Tư Hoa Niên sải bước, giận đùng đùng đi trở về bàn trà. Một thanh nhặt lên điện thoại, lốp bốp điểm màn hình, phát ra tin tức. Vinh Đào Đào, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giao trộn Mộng Mộng Kiêu? Trên thực tế, không chỉ có là Vinh Lăng cùng Mộng Mộng Kiêu bị lưu tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Giờ này khắc này, tại Tùng Giang Hồn Võ phía ngoài cửa trường, cùng Hạ Phương Nhiên, Dương Xuân Hy, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tổ bốn người tụ hợp. Chính là Thanh Sơn Quân Trình Cương giới tổ ba người. Thanh Sơn Quân, bọn hắn xuất hiện tại Tùng Giang Hồn Thành, hiển nhiên là vì đại sự mà tới. Phiền phức Y Dư Tỷ, nhất định phải chiếu cố tốt nó. Cao Lăng Vi đem trong ngực mèo rác đầu đưa tới. Đương nhiên, ta dùng của ta sinh mệnh phát thệ. Từ Y Dư cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, nhận lấy xương dạ tuyết nhung. Cao Lăng Vi rốt cục muốn rời khỏi tuyết cảnh, rời đi mảnh này đen kịt rét lạnh thế giới. Nhưng cũng đem tuyết nhung miêu để lại cho Thanh Sơn Quân. Một bên, Trình Cương giới mở miệng nói ra. Yên tâm đi, Lăng Vi, trừ phi chúng ta chết rồi. Nếu không tuyết nhung miêu không có việc gì, chúng ta biết nó đối với toàn bộ tuyết cảnh ý nghĩa. Cảm ơn ngươi đem nó lưu cho chúng ta. Nó đối với toàn thể tường thành thủ vệ quân làm việc ý nghĩa trọng đại. Cao Lăng Vi nhẹ, giọng ứng với, giơ tay lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo tuyết nhung miêu lỗ tai. Rất nhanh ta sẽ đến đón ngươi. Ngươi phải nghe lời, một mực đi theo bọn hắn bên cạnh. Anh tương đương, tuyết nhung miêu phát ra một tiếng nghẹn ngào. Cứ việc cũng sớm đã bị chủ nhân thông chi, đồng thời cũng làm đủ tâm lý kiến thiết. Nhưng là muốn cùng chủ nhân tách rời giờ khắc này, tiết nhung miêu vẫn như cụ có chút không bỏ. Uông tương đương, Vinh Đào Đào trước ngực chỗ cổ áo, vân vân khuyển lộ ra cái đầu nhỏ, cũng mở miệng cùng đồng bạn nói đừng. Tiết nhung miêu nháy màu xanh thẳm mắt to, ủy khuất ba ba nhìn xem tiểu đồng bọn. Trong lúc nhất thời, nó lại có chút trách cứ chính mình không phải Cao Lăng Vi bản mệnh hồn thú. Tại cực giả bão tiết thời tiết bên trong, vân vân khuyển hiếm khi nguyện ý chú lưu ở bên ngoài. Nhưng là lúc này là tạm biệt, nó chỉ có thể cố nén rét lạnh. Chỉ gặp vân vân khuyển phun ra phấn nộn đầu lưỡi, tựa hồ là đang an ủi tiết nhung miêu. Gâu gâu tương đương, gâu. Rốt cục, tiết nhung miêu đáp lại một tiếng. Sau đó, tiết nhung miêu lại là ngẩng cái đầu nhỏ, mở ra miệng nhỏ, ngậm lấy Cao Lăng Vi cái kia ngón tay dài nhọn, không nhẹ không nặng cắn một cái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.